Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, có động tác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đi tới Cẩm Y Vệ Chủ. Sở chính, tự nhiên không thể hồi lúc đầu chỗ ở, mà là cư ngụ ở Cẩm Y Vệ Tổng Bộ Sân Trong. Gia Cát Thần Toán cư trú với Cẩm Y Vệ trụ sở chính trong, vì chính là để cho địch nhân háo động tay, như vậy hắn mới có thể mau sớm giải quyết Cẩm Y Vệ sự việc. Bởi vì là hắn còn có một cái địch nhân cường đại hơn cần phải giải quyết. Người đó chính là đương kim thiên hạ văn trị võ công Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử chuyện bên kia nếu như xử lý không ổn làm, rất có thể chính là họa sát thân. Không muốn xem Gia Cát Thần Toán bây giờ có không ít thế lực, nhưng là điểm này thế lực nếu như đặt ở toàn bộ thiên hạ, vậy thật có thể nói lên là nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như Gia Cát Thần Toán cư trú với Nam Sơn quận Vương Phủ trong, Thượng Quan Hùng bọn họ khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao Nam Sơn quận Vương Phủ có cái này cường giả chân võ cảnh giới, Thượng Quan Hùng bọn họ coi như còn nữa thực lực, cũng không khả năng lặng yên không tiếng động giải quyết hết một cái cường giả chân võ cảnh giới. Hoặc là nói ở một cái chân võ cảnh giới cường giả trên địa bàn lặng yên không tiếng động giải quyết Gia Cát Thần Toán. Mà lúc này rời đi quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ Tổng Bộ, tất cả lớn bách hộ cùng Trấn Đạo Sư cũng là tâm tư dị biệt, dù sao không có một cái vui vẻ vậy đúng rồi. Nguyên bản bọn họ lấy là Gia Cát Thần Toán lấy tiên thiên luyện mạch thực lực tiếp nhận phó trấn đạo sứ vị trí, nhất định là tương đối yếu thế. Nhưng không nghĩ tới cái này Gia Cát Thần Toán lại so bọn họ tưởng tượng đều mạnh hơn thế. Ở trong trụ sở chính thiếu chút nữa giết Thượng Quan Hùng. Mà lúc này Thượng Quan Hùng lúc rời liền trụ sở chính sau đó, thẳng đi Sở Thiên chợt chỗ ở. Sở Thiên Mãnh mặc dù thân là Cẩm Y Vệ tuần tra khiến cho, ngày thường tuần tra quận Nam Sơn tất cả quận không có chỗ ở cố định. Nhưng quận Nam Sơn thành tựu toàn bộ quận Nam Sơn phồn hoa nhất trung tâm. Hơn nữa còn là quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trụ sở chính chỗ. Bọn họ ở nơi này chính là đều có thuộc về mình nhà. Thượng Quan Hùng cùng Sở Thiên Chợt quan hệ rất gần, thậm chí có thể nói hai người là chung một phe. Cái này Sở Thiên Mãnh chính là Thượng Quan Hùng chân chó. Hai người tiến vào đơn độc bên trong cái phòng nhỏ, Sở Thiên Mãnh đem tất cả người làm cũng đuổi đi, lúc này mới nói: Thượng Quan đại ca, ngày hôm nay ngươi có thể là làm có chút quá nóng. Vậy Gia Cát Thần Toán là người nào ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cái này một bức vua thoái vị có thể không chỉ là đem hắn ép cưỡi hổ khó xuống. Hơn nữa vậy đem mình gây ra cưỡi hổ khó xuống à. Thượng Quan Hùng dĩ nhiên biết hôm nay là mình không ra. Nhưng hắn như cũ hừ lạnh một tiếng nói: một cái cuồng vọng hậu bối mà thôi, lấy là có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão tử tu luyện võ đạo thời điểm, hắn còn không biết ở người đàn bà nào trong bụng ngây ngô đâu. Sở Thiên Mãnh không lên tiếng, chẳng qua là nhìn Thượng Quan Hùng ở chỗ này hùng hùng hổ hổ phát tiết. Dù sao đây là đang nhà mình, hắn mắng người khác vậy không nghe được. Đến khi Thượng Quan Hùng mắng mệt mỏi, Sở Thiên Mãnh lúc này mới nói: Thượng Quan đại ca, chúng ta vậy vẫn là phải nghĩ thế nào đối phó cái này Gia Cát Thần Toán mới được. Đừng nói đối phương có siêu cường thực lực, coi như đối phương không có quá nhiều thực lực, chỉ bằng vào hắn thân phận quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ phó trấn đạo liền thì không phải là như vậy dễ đối phó. Thượng Quan Hùng cười lạnh nói: lần này đúng là ta nóng vội, không nên ngay trước mọi người liền đối với hắn làm khó dễ. Bất quá ngươi cũng không cần nhiều lo lắng, chỉ bằng hắn Gia Cát Thần Toán ngày hôm nay nói lời nói kia, toàn bộ quận Nam Sơn tất cả Cẩm Y Vệ liền không có mấy người sẽ đứng ở hắn nơi này. Hơn nữa cái này Gia Cát thần toán phải chết. Nếu không chúng ta trước kia làm tất cả mọi chuyện cũng đổi được vô tình nghĩa. Sở Thiên Mãnh vội vàng nói, thượng quan đại ca, ngươi muốn cẩn thận nói à? Loại chuyện này trong lòng rõ ràng là được, nhưng tốt nhất không cần nói ra tới. Vạn nhất bị người cho cài nút một cái lớn cái mũ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Thượng quan Hùng cười ha hả nói, ta dĩ nhiên biết, bất quá bây giờ chỉ có ngươi ta hai người. Sợ cái gì? Sở Thiên Mãnh thầm nghĩ, ta đương nhiên là sợ ngươi nói thuận miệng đi ra bên ngoài vậy. Đem nói ra lời này, như vậy Gia Cát thần toán trực tiếp bắt giữ hắn giao cho Cẩm Y vệ trụ sở chính. Như vậy vẫn là công lớn một kiện đây. Thượng quan Hùng lạnh lùng nói, hắn không có cơ hội. Ngươi lập tức đi một chuyến Tế Vũ lâu, thực hành bộ phương án thứ hai. Ta ở chỗ này ổn định Gia Cát thần toán. Nếu như ta rời đi sau đó nhất định sẽ đưa tới Gia Cát thần toán chú ý. Sở Thiên Mãnh nói, không phải nói xong bộ phương án thứ hai ít nhất phải một tháng hòa hoãn kỳ sao? Tốt như vậy để cho chúng ta rõ ràng Gia Cát thần toán. Cuối cùng biết người biết ta bách chiến chẳng những. Bây giờ trực tiếp thực hành phương án. Người chắc chắn cái phương án này có thể được không? Đến lúc đó nếu là gây thêm rắc rối, hư âm thần cung việc lớn, người ta cũng chỉ có một con đường chết. Thượng quan Hùng bình thản nói, ngươi hoàn toàn không cần thao phương diện này lòng. Lần này kế hoạch khẳng định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Viên đại nhân đã ở trên đường tới. Lần này kế hoạch có viên đại nhân tương trợ. Nho nhỏ một cái Gia Cát thần toán coi là cái gì. Ngươi yên tâm qua bên kia truyền lời là được rồi. Động thủ thời gian liền định ở 3 ngày sau. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Sở Thiên Mãnh biết thượng quan Hùng trong miệng viên đại nhân là người phương nào, làm thượng quan Hùng nói ra viên đại nhân sau đó, Sở Thiên Mãnh liền không nói gì nữa, mà là đối với thượng quan Hùng tôn kính nói, thượng quan đại ca, ta biết. Thượng quan Hùng lấy ra một phong thư, đưa cho Sở Thiên Mãnh, sắc mặt bình tĩnh nói, đem phong thư này giao cho Tề Vũ lâu tú bà, hắn biết sẽ làm gì. Cùng Gia Cát thần toán sự việc giải quyết sau đó, ta liền đem ngươi hoàn toàn dẫn nhập thần cung. Ta đáp ứng ngươi đồ cũng sẽ ở ngươi tiến vào thần cung sau đó thực hiện. Sở Thiên Mãnh tôn kính nói, thượng quan Hùng giao phó xong tất cả mọi chuyện sau đó, liền rời đi Sở Thiên chợt chỗ ở. Cùng ngày ban đêm Sở Thiên Mãnh một thân một mình rời đi mình chỗ ở. Chạy thẳng tới Tế Vũ lâu, Sở Thiên Mãnh đi tới Tế Vũ lâu sau đó trực tiếp gặp mặt liền Tế Vũ lâu tú bà. Thượng quan Hùng tin tức chỉ có thể do Tế Vũ lâu tú bà đời chuyển âm thần cung. Bởi vì là Sở Thiên Mãnh cũng chưa tính là âm thần cung thành viên chính thức. Hắn chỉ có thể coi như là âm thần cung thành viên vòng ngoài. Hơn nữa còn là thượng quan Hùng ở Cẩm Y vệ trong thu nhận thành viên vòng ngoài. Muốn thành là âm thần cung thành viên nội bộ, phải bị chồng ma cổ, sống chết từ đây bị âm thần công nắm trong tay, mà Sở Thiên Mãnh là thượng quan Hùng gần đây thu nhận. Còn chưa tới kịp chồng ma cổ, cho nên có rất nhiều liên quan tới âm thần cung sự việc Sở Thiên Mãnh cũng không biết. Sở Thiên Mãnh tướng thượng quan Hùng thư giao cho Tế Vũ lâu tú bà sau đó, trực tiếp rời đi Tế Vũ lâu quay trở về mình chỗ ở. Bây giờ toàn bộ quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trong chỉ có 3 người thuộc về âm người của thần cung. Trước kia quận Nam Sơn Cẩm Y vệ vẫn luôn có Trấn đạo sứ làm chủ. Thượng quan Hùng cũng không dám không chút kiêng kỵ ở Cẩm Y vệ trong kéo người nhập âm thần cung. Cho nên mấy chục năm chỉ kéo một cái Bạch Hổ hệ phái người tiến vào âm thần cung. Từ Tiền Nhậm Trấn đạo sứ sau khi chết, thượng quan Hùng lá gan mới phóng đại một ít, lại kéo Sở Thiên Mãnh tiến vào âm thần cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https http://doinciv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psac-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.